Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, có cá hầm rượu vì sao không có rượu? Âu Dương Tam Man như lâm đại địch, ba người đều là đề tụ khởi chân khí trong cơ thể. Trịnh Trọng nhìn đứng sau lưng bộ phương cục sát khôi lỗi Tiểu Bạch. Lão đại, con rối này thật mạnh. Ta và nhị ca còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra đã bị ném ra. Âu Dương Địch con mắt trợn to, tràn đầy cảnh giác nhìn Tiểu Bạch. Con rối này cảm giác dường như rất trâu bò. Một con rối lại có thể lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là tông môn cao thủ chế luyện khôi lỗi? Thế nhưng tông môn đám cháu kia không có khả năng hữu giá chủng khôi lỗi. Bằng không chả thế nào khả năng dễ dàng như vậy bị ta quân đội triều đình cho diệt. Âu Dương chân thầm nghĩ đến, bộ phương mặt không thay đổi nhìn ba người này hình man thú. Cũng mặc kệ bọn họ lúc này suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, xem ở các ngươi là tiểu nha đầu huynh trưởng phân thượng. Lần đầu tiên trước tha các ngươi, nếu có lần sau, tự gánh lấy hậu quả. Đại ca, tên mặt trắng nhỏ này nha đặc biệt sao uy hiếp chúng ta? Âu Dương Địch bất khả tư nghị nói rằng, ở đế đô, ai dám uy hiếp đặc biệt sao Âu Dương Tam Man? Bọn họ mặc dù không là hoàn khố, nhưng là lại so với hoàn khố còn có lực uy hiếp. Nơi đi qua, tất cả mọi người là câm như hến, sinh sở làm cho chú ý của bọn họ. Hôm nay, một nhà này trong hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ, cư nhiên xuất hiện một cái không biết sống chết Tiểu Bạch Kiềm. Còn đại đình quảng chúng uy hiếp bọn họ. Bọn họ Âu Dương Tam Man như là cái loại này đơn giản bị uy hiếp người sao? Âu Dương Tam Man uy nghiêm không thể xâm phạm. Âu Dương chân trợn mắt trừng trừng, hung hãn nói. Âu Dương Địch nhếch miệng lên. Đây mới là đại ca. Đây mới là dẫn dắt ta Âu Dương Tam Man tung hoành đế đô đại ca. Chính là không nên kinh sợ. Bất quá Âu Dương chân câu nói tiếp theo cũng khiến Âu Dương Địch kém chút thổ huyết. Chỉ thấy Âu Dương chân thu hồi khuôn mặt dữ tợn, liếc bộ phương sau lưng Tiểu Bạch nhất nhãn. Đạo, huynh đệ, ta thương lượng, giao ra ta tiểu muội. Chuyện này coi như, bộ phương mặt không có biểu tình, thản nhiên nói, cái này muốn hỏi ngươi tiểu muội, nàng đến ta tiểu điếm ăn cái gì không trả tiền, sở dĩ thiếu nợ nhục thân thường, muốn ở chỗ này làm tràn đầy 7 ngày người bán hàng. Hiện tại ngày đầu tiên, gì ngoạn ý, tiểu muội ăn không trả tiền. Âu Dương Tam Man lăng lăng, bất khả tư nghị há to mồm. Âu Dương vô đạo, vậy nhất định là ngươi những thứ kia khó ăn. Bằng không tiểu muội làm sao có thể không trả tiền. Tiểu muội tuy là điêu ngoa một điểm, hung một điểm, nhưng là vẫn rất nói nguyên tắc. Lời này nhất thời nhượng bộ phương nhíu mày. Làm một đầu bếp, kiêng kỵ nhất người khác nói hắn nấu gì đó khó ăn. Bởi vì đây là đối với đầu bếp lớn nhất vũ nhục. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, chinh phục Âu Dương Tam Man dạ dày. Xuất khẩu cuồng ngôn Âu Dương Tam Man đã xâm phạm đến ký chủ cao quý vô thượng đầu bếp lòng tự trọng. Thỉnh dùng ngươi hoàn mỹ vô địch tài nấu ăn hoàn toàn phiến miệng của bọn họ đi. Hệ thống vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Quest thường, trưng cất rượu kỹ thuật. Hệ thống trong đầu vang lên chăm chú lại ngạo kiều thanh âm nhượng bộ. Phương sững sờ, thật không ngờ như vậy thì mở ra một cái chi nhánh nhiệm vụ. Hơn nữa còn là có tưởng thưởng nhiệm vụ. Này, ba người các ngươi lại chưa từng ăn qua ta trong điếm thức ăn. Dựa vào cái gì nói khó ăn? Là nhiệm vụ, bộ phương nghiêm túc mà chăm chú hỏi. Âu Dương Tam Man hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau. Về sau Âu Dương chân dắt khóe miệng đạo, liền nói ngươi nấu khó ăn, trách địa, bộ phương sắc mặt của rất băng lãnh, hắn tức giận, ghé vào cửa lớn đại hắc cầu nhất thời ngẩng đầu, mắt chó chành bộ phương liếc mắt, về sau chuyển tới Âu Dương Tam Man trên người, phảng phất là ở cười nhạo một dạng, cười nhạo hoàn tất phía sau, lại tiếp tục nằm, các ngươi không phải muốn tìm bọn các ngươi tiểu muội sao? Đi! Ta cho các ngươi cơ hội. Ngươi đến đánh cuộc. Các ngươi vào điếm ăn của ta thái phẩm. Nếu là thật khó ăn, các ngươi có thể mang đi tiểu nha đầu. Nếu như ăn ngon, các ngươi liền bản thân chuồng chạy trở lại. Bộ Phương lạnh lùng nói. Đánh đố, tên mặt trắng nhỏ này là đầu bị kẹt cửa đi. Hắn ngay cả tiểu muội đều chinh phục không? Thì như thế nào chinh phục ta tam huynh đệ, cái này ăn gì đều một cái vị dạ dày à? Được, ta đáp lại ngươi, nhưng ngươi có thể phải nói lời giữ lời a. Dù sao tiểu bạch kiểm gì thích nhất đổi ý. Âu Dương Chân nói rằng, vào đi, trước chọn món ăn, Bộ Phương đạm mạc nói. Âu Dương Tam Man liếc mắt nhìn nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu bạch, mới là đều tiến nhập tiểu điếm. Vừa vào tiểu điếm ba người đó là bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Môi trường mặc dù không tệ, nhưng tiệm này cũng quá nhỏ đi. Âu Dương Địch xoay hạ thân tử bất mãn nói. Bọn họ thân thể cao lớn chen ở nơi này trong tiểu điếm quả thực so với kim bàn tử mang theo đám kia mập mạp huynh đệ chen ở trong tiểu điếm còn khó chịu hơn. Bất quá cái này vẫn là có thể chịu được. Lão bản, có hay không rượu? Tới trước một bầu, Âu Dương vô vỗ bàn một cái lớn tiếng hô. Người này đã hoàn toàn tiến nhập thực khách nhân vật. Xin lỗi, tạm không cung cấp rượu. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng, người không có rượu mở cái gì nhà hàng? Cái này không dập đầu sầm người sao? Toán, ta xem một chút có gì ăn. Âu Dương vô chê liếc Bộ Phương liếc mắt, ánh mắt lạc hướng trên vách tường thực đơn. Về sau, trong tiểu điếm không khí tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, trở nên hết sức an tĩnh. Gì đó cá hầm rượu 20 nguyên tinh à? Đầu cá nấu đậu hủ cũng 20 nguyên tinh à? Một chén cơm xào trứng cũng có thể bán thập nguyên tinh. Âu Dương Chân tuy là tục tăng, nhưng hắn không ngốc. Giá tiền này, có điểm đáng sợ. Một sấp rau xanh 100 tiền vàng. Một chén làm phan diện 100 tiền vàng. Chấm ngoặc kép, Âu Dương vô khô miệng khô lưỡi. Ta lần này xem như là biết tiểu muội tại sao phải không có tiền đài thọ. Bởi vì nơi này chính là một nhà hắc điếm a. Âu Dương Địch vỗ bàn giống giận. Bộ Phương nhíu mày. Các ngươi còn điểm không gọi món ăn. Tiểu nha đầu liền ở ta nơi này trong điếm. Các ngươi nếu như thắng đánh đố, tự nhiên có thể mang nàng trở lại. Hừ, là tiểu muội, coi như bị cái hố cũng cam tâm tình nguyện. Tới trước một phần cá hầm rượu. Âu Dương Chân vỗ án mà đạo. Lão bản, người nơi này có hèm rượu vì sao không có rượu? Âu Dương vô trợn to hai mắt, bất mãn mà hỏi. Bộ Phương mặt không thay đổi nói ra. Hèm rượu là vì chế tác cá hầm rượu, không phải vì chế rượu. Âu Dương vô có chút hỗn loạn. Chuyện này, có gì khác nhau sao? Có rượu hỏng bét có thể chế rượu à? Cho ta cũng tới phần cá hầm rượu. Âu Dương vô đạo, tiểu điếm chỉ còn một con cá hầm rượu. Thỉnh điểm khác, Bộ Phương thản nhiên nói. À, ngươi cái này hắc điếm, nếu không phải là tiểu muội, ta hiện tại liền đập ngươi cái này phá tiệm. Âu Dương vô có chút phát điên. Cuối cùng điểm một phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Âu Dương Địch chưa nói gì. Điểm một phần đầu cá nấu đậu hủ. Chờ đến ba người đều là điểm hết đồ ăn. Bộ Phương gật đầu. Đạo, xin chờ một chút. Về sau, Bộ Phương đó là tiến nhập trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị thái phẩm. Triệu Như Ca ngồi ở hương trên ghế gỗ xem nổi báo cáo của thủ hạ. Nụ cười nhạt nhòa đạo. Ngươi là nói Âu Dương Tam Man đã tiến nhập tiểu điếm. Xem ra tiểu điếm rời bị diệt không xa. Âu Dương Tam huynh đệ tuy là đều là không có gì đầu óc, thế nhưng tu vi quả thực cường hãn. Tháo dỡ một cái tiểu điếm vẫn là rất dễ dàng. Kêu lên người, người xuất môn xem kịch vui đi. Triệu Như Ca quạt giấy vừa mở. Nho Nhã Tuấn giật cười khẽ. Mang theo mấy hạ nhân đó là gia tả tướng phủ. Tôn Khải Tường sớm đã được đến người làm báo cáo. Chi Ma Đại hít mắt lại đến. Lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Dám dùng cây ớt làm bản thiếu. Còn khiến bản thiếu ở trước mặt mọi người mất mặt trần. Bôn, ta ngược lại muốn nhìn một chút đắc tội Âu Dương Tam Man. Ngươi cái này tiểu điếm làm sao còn mở tiếp. Ngoại trừ Triệu Như Ca. Tôn Khải Tường, nhận được tin Tiếu Yên Vũ bọn người là biến sắc hướng Phương Phương tiểu điếm chạy đi. Bọn họ đều là biết Âu Dương Tam Man đáng sợ. Tiếu Yên Vũ càng là có chút ảo não. Nàng thật không ngờ Âu Dương lão tướng quân cư nhiên trực tiếp phái Âu Dương Tam Man xuất động. Nếu như Phương Phương vào nhà trọ ra chuyện gì, đều là của nàng lỗi a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là hướng Phương Phương tiểu điếm chạy đi. Đương nhiên, bọn họ tựa hồ cũng cho rằng bộ Phương tiểu điếm đem đụng phải Âu Dương Tam Man độc thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.